sĩ Đồ Phong Lưu, chương 122. Trước khi phản kích, góc truyện audio.com, sự kiên quyết của Dương Phàm làm Hồng Thành Cương có đôi chút không hài lòng. Chẳng qua Hồng Thành Cương là do Hạ Trì Dân đề bạt, lại thấy thái độ của Quý Vân Lâm với Dương Phàm, cũng miễn cưỡng chấp nhận sự ngang ngược và cố chấp này của Dương Phàm. Quan trọng chính là Dương Phàm bây giờ còn chưa thò tay ra, không thể nói lung tung. Hồng Thành Cương cẩn thận suy nghĩ, thực ra tình hình Vĩ Huyền bây giờ, hắn tuy là chủ tịch chủ trì công việc nhưng trên thực tế không thể chỉ huy rất nhiều ngành. Gọi điện đến 110, người ta cũng có thể bảo đến muộn, còn có gì mà không bỏ được. Trong lòng dù rất không hài lòng, nhưng tình hình bây giờ cũng chỉ có thể liên minh với Dương Phàm, Hạ Tiểu Bình, hình thành một liên minh tiến có thể công, lui có thể thủ. Gần như là trong nháy mắt, Hồng Thành Cương đã có quyết định đè chặt sự không hài lòng với Dương Phàm xuống. Được rồi, tôi sẽ nói ý của cậu với Ngân hàng Huy Thương. Dập máy, Hồng Thành Cương dựa theo ý của Dương Phàm, nói cho Ngân hàng Huy Thương một câu trả lời không rõ ràng, tỏ vẻ khoản vay không cần gấp như vậy. Về phần mời ăn cơm thì dù sao cũng chưa nói, Hồng Thành Cương quyết định không nói nữa, trực tiếp về Vĩ Huyền. Quý Vân Lâm đang định có việc phải ra ngoài thì điện thoại vang lên. Cầm lên thì thấy là giám đốc Ngân hàng Huy Thương gọi đến, nghe thấy lời oán giận của đối phương, nói cái gì mà nể mặt Quý Vân Lâm mới chấp nhận cho vay, làm cho Phó Chủ tịch Dương của Vĩ Huyền nói với hai tập đoàn, vậy mà đối phương lại không nể mặt. Tóm lại hình như Quý Vân Lâm rất mất mặt, cũng có ý Dương Phàm là người rất to gan, không nể mặt Chủ tịch huyện, không nể mặt Chủ tịch thị, còn nói cái gì mà chiều này nếu Dương Phàm không gọi điện đến nói rõ tình hình, như vậy rõ ràng không coi trọng Ngân hàng Huy Thương, không coi trọng Chủ tịch Quý. Quý Vân Lâm nghe xong rất bất mãn, không phải bất mãn với thái độ của Dương Phàm, mà là bất mãn với thái độ của Ngân hàng Huy Thương. Nói như thế nào thì ta ít nhiều cũng vất vả kéo mối làm ăn về cho ngươi, các ngươi còn không biết xấu hổ đưa ra điều kiện. Dương Phàm là ai, các ngươi không đi mà hỏi thăm từ trước, có ý tốt tiết lộ một chút cho các ngươi biết tiểu tử đó rất có năng lượng. Lời lẽ phải khách khí một chút, như vậy rất có lợi cho sự phát triển của ngân hàng sau này. Các ngươi giỏi, dám phản lại có ý gì? Dựa vào ta mà chèn ép các huyện sao? Cố gắng nghe hết, Quý Vân Lâm rất bất mãn, nói với giám đốc Quý. Lão Lưu, không thể nói như vậy. Chính quyền một huyện muốn vay tiền ngân hàng địa phương, đây là rất nể mặt các người. Khoản vay của Vĩ Huyền, tôi không thể nào dùng mệnh lệnh hành chính. Tôi đề nghị anh mau làm các chuyện, tranh thủ quyết định xong chuyện khoản vay. Như vậy sẽ rất có lợi cho việc phát triển sau này của ngân hàng Huy Thương. Quý Vân Lâm nói xong liền dập máy, miệng nhếch lên hừ một tiếng. Trong lòng nói Dương Phàm này, bây giờ ta mọi việc cũng không thể nào nghiêm mặt nói với hắn, các ngươi giỏi rồi. Dương Phàm vừa tắt máy, cảm thấy phía ngân hàng không thể nào bỏ qua được, đi về phòng mình, trong đầu nghĩ tới nghĩ lui cảm. Góc truyện audio.com, thấy phải đánh vào ngân hàng nông nghiệp, về khoản vay, nếu từ trên ra lệnh xuống sẽ đắc tội với người. Chỉ có thể từ cấp trên trực tiếp đè xuống mà thôi. Chẳng qua các thao tác cụ thể, Dương Phàm cũng không phải người trong nghề. Hắn nghĩ nên tìm người hỏi một chút, Dương Phàm nghĩ một chút, nghĩ đến Mẫn Kiến, cục trưởng cục tài chính. Mẫn Kiến đang ở trong phòng làm việc, điện thoại di động trong ngăn bàn vang lên, rút ra nhìn thì thấy là số của Dương Phàm, lập tức nhận điện. Sau khi Dương Phàm nói ra ý của mình, Mẫn Kiến có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới Dương Phàm lại hỏi mình. Đây có phải là một tín hiệu đáng mừng không? Nghĩ tới nghĩ lui, Mẫn Kiến cảm thấy rất có khả năng. Đừng nhìn Dương Phàm bây giờ chỉ là một phó chủ tịch huyện, lại là huyện khó khăn. Nhưng gần đây chủ tịch Quý và bí thư Lý rất khen ngợi Dương Phàm, đã biểu dương trong mấy hội nghị liền. Mẫn Kiến mặc dù đang ngả về phía Lý Thụ Đường, nhưng quan hệ tốt với Dương Phàm cũng không hề mâu thuẫn. Nghe Dương Phàm nói, Mẫn Kiến suy nghĩ một chút, đưa ra một ý kiến với Dương Phàm. Cậu xem có thể như vậy không, tìm thời gian tôi hẹn giám đốc Nhuế Ngân hàng Nông nghiệp gọi cậu cùng đi ăn cơm, địa điểm cậu chọn. Lát nữa tôi sẽ hỏi thăm sở thích của giám đốc Nhuế cho cậu biết mà chuẩn bị. Tình hình Vĩ Huyền bây giờ cũng được, ngân hàng nông nghiệp thì có thể bỏ vốn. Dương Phàm do dự một chút, nhỏ giọng nói với Mẫn Kiến. Giám đốc tiền ngân hàng nông nghiệp tỉnh nói có tác dụng gì không? Nếu được thì anh cảm thấy nói lúc nào thì tốt nhất. Những lời này làm Mẫn Kiến có cái nhìn khác hẳn về Dương Phàm. Có quan hệ như vậy mà còn cẩn thận thế, không dễ dàng gây áp lực từ trên xuống. Điều này rất hiếm với người trẻ tuổi, Dương Phàm làm việc rất cẩn thận, Mẫn Kiến suy nghĩ một chút cười khen ngợi, như vậy đi, trước hết làm cho công việc hoàn thành 80%, sau đó cấp trên gọi điện xuống, tôi thấy như vậy sẽ rất thuận lợi. Dương Phàm nghe xong liên tục gật đầu nói, vậy thì được, cứ làm theo lời anh. Dập máy, Dương Phàm có chút suy nghĩ,